tìm kiếm nơi trú ẩn trong phạm vi 50 km. Khi đội cứu hộ viện tới, sẽ lấy tháp tín hiệu làm trung tâm và tiến hành cứu hộ trong bán kính 50 cây số. Nếu các bạn đang an toàn, xin hãy tận lực trợ giúp tất cả những người sống sót chưa bị lây nhiễm, động viên lẫn nhau và kiên cường sống tiếp. Nếu bạn lại hành xử bằng vũ lực, đối phó với đồng bào còn sống, thừa lúc hoạn nạn đi cướp đoạt, giết chóc, xin bạn hãy dừng tay, cứu trợ hết thảy những người cần giúp đỡ. Bởi đây không là tận thế, chỉ là một đợt thử thách đối với người dân Trung Quốc nói riêng và toàn thể nhân loại trên địa cầu nói chung. Mong các bạn đừng từ bỏ hy vọng, đồng thời ghi nhớ đạo đức làm người. Nhân dân cả nước cùng đồng lòng, đoàn kết góp sức, giúp đỡ nhau. Chỗ các bạn đang đứng chính là Trung Quốc. Chỉ cần các bạn không vứt bỏ chính mình, quốc gia này vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi các bạn. Công cuộc tìm kiếm cần các bạn phải kiên nhẫn chờ đợi. Lập trường và nguyên tắc của chúng tôi là sẽ không bỏ bất cứ người nào sống sót. Bản tin này cách nửa tiếng sẽ phát lại một lần. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, Lưu Nghiễn khe khẽ nói. Chú Mông. Kết thúc quyển 1, Hoàng hôn đẫm máu. Chuyện bên lề, sổ tay bí quyết nuôi dưỡng cương thi của bạn nhỏ Trương Quyết Minh. Cương thi là một loại sinh vật bất tử. Nó nằm trong ranh giới giữa loài người và động vật, là một giống loài thật thần kỳ. Tôi thấy chúng nó cực kỳ thú vị. Nếu không thể nuôi gấu trúc, đi nuôi một con cương thi cũng là một ý kiến khá hay ho. Cương thi có trí lực như con nít lên 3. Bây giờ tôi còn chưa rõ là chúng nó có thông minh hơn không. Nhưng dựa theo nghiên cứu trước giờ, khi bạn giơ ngón tay trước mặt cương thi, tròng mắt của nó sẽ chuyển động theo tay bạn từ trái sang phải, chứng minh rằng ngoại trừ ăn uống, chúng nó còn biết quan tâm tới thế giới xung quanh. Lưu Nghiễn gọi loại hành vi này là phản xạ có điều kiện. Bà tôi lại nói, tụi nó chỉ coi ngón tay của tôi như một cái bánh hình ngón tay mà thôi. Bà còn bảo tôi đừng bận tâm đến vấn đề trí lực của cương thi nữa. Nhưng nghiên cứu cho thấy, chỉ cần cắt móng tay cho cương thi, đánh răng rồi tắm rửa, chắc là có thể nuôi được. Tuy là chó hoang thường cắn người, nhưng đem về nhà nuôi sẽ không cắn nữa. Điều quan trọng là sự giao tiếp bằng ánh mắt. Nuôi một con cương thi phải chú ý những thứ gì? Đây là những bí quyết nhỏ mà chú Mông Phong đã bật mí. Tôi quyết định phải ghi chép kỹ càng, đặng về sau còn có mà tham khảo. Thứ nhất, nuôi một con cương thi cần có một cái ổ thật êm ái. Ví như quan tài bằng gỗ lim, quan tài bằng sắt tất nhiên là không tốt chút nào. Ở đáy quan tài có thể rải một ít sợi bông, nhưng đừng rải quá nhiều, vì cương thi không chảy mồ hôi. Thứ hai, phải cho chúng nó ăn thịt tươi, rồi thử thuyết phục chúng nó đừng đi ăn thịt người. Nếu cương thi phản ứng vô cùng cáu gắt, thì phải nhốt nó vào quan tài, đến khi đói lả mới thôi. Như vậy mới có thể thay đổi thói quen ăn uống của tụi nó. Thứ ba, ánh mặt trời phải thích hợp, phải bảo trì độ ấm môi trường phù hợp, không thể quá nóng. Nếu không, cương thi dễ dàng mất nước, rồi biến thành xác khô. Thứ tư, môi trường sống cũng không được quá ẩm ướt, nếu không nó sẽ nổi mốc, biến thành con ma da. Thứ năm, phải có âm nhạc thích hợp, nhịp điệu không thể quá nhanh, cũng không quá ầm ĩ, kiểu rock càng cấm tiệt. Nếu không sẽ khiến cho tâm tình cương thi dễ dàng cáu kỉnh, tự cào nát bụng của nó rồi biến thành zombie luôn. Bổ sung sau. 2013, quyển 2, đêm dài tàn lụi. Chương 26, lạc đội. Ngày 22 tháng 3 năm 2013, ngay khi tôi cho rằng mùa đông đằng đẵng này mãi không chấm dứt, Quyết Minh lại tạo ra một kỳ tích mà mọi người vẫn hằng mong đợi. Tính từ lần nhóc con dùng một tấm ván cửa kéo Trương Dân từ trên núi xuống, rồi vào đêm giao thừa, vặn radio nghe được giọng nói của ba Mông Phong. Phen này đã là lần thứ ba. Chiều hôm trước, nhóc con ra ngoài bờ sông chơi, đường chạy vòng vòng trên mặt băng. Làm sao lại dẫm nứt một miếng băng, thế là rơi tõm vào sông. Tất nhiên là Trương Dần đã tức khắc vớt cậu nhóc lên, xách về ủ trong chăn. Nào là uống canh gừng, nào là uống thuốc bắc xua lạnh. Ấy rồi, vết nứt từ hố băng của Quyết Minh lại lan ra hết mặt sông băng. Nguyên khối băng khổng lồ nứt toác nổ rầm trời, vỡ vụn hết cả.